Chương 3847 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi giết hắn. Người đăng, Lạc Tử Huyền gia đệ tử thân thể loạn choạng, cuối cùng ầm một tiếng ngã. Trên mặt đất, máu tươi từ trên thi thể tuôn ra đi ra chết, Huyền Liệt Sơn hai mắt hơi híp lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn hiện tại rất khó chịu. Rất là Long Phi nói câu nói kia, Kiếm Linh Vương cũng là sững sờ, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nếu không là Huyền Liệt Sơn ở đây hắn đều muốn gào thét. Những người này đến cùng là không phải lên thần không gian đến cường giả yếu như vậy. Liền hai người bị giết, một điểm con bài đều không có, nhưng là Kiếm Linh Vương không dám nói lời nào, hắn cảm nhận được Huyền Liệt Sơn trên thân lửa giận, hắn nếu là dám chất vấn một câu, e sợ đầu người cũng khó giữ được, nhưng hắn trong lòng vô cùng khó chịu, rồi liền cái phàm nhân thế giới mọi người. Giết không, cái này thượng thần không gian cường giả cũng là một đám phế phẩm. Sao? Thật là vô dụng. Một đám phế phẩm. Mông đồ đến, lập tức Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão toàn bộ sẽ đến lúc đó tất cả mọi người biết rõ hắn Kiếm Linh Vương muốn Long Phi chết. Coi như hắn báo thù, chỉ sợ cũng không tốt ở Viễn Cổ Liệt Tông tiếp tục chờ. Đời. Muốn những này Kiếm Linh Vương thì càng thêm căm hận Long Phi lên. Long Phi nhìn Huyền Liệt Sơn, lạnh lạnh nở nụ cười, nói, y cái kế tiếp. Huyền Liệt Sơn hai mắt nhất dữ tợn, lúc này, Mông Đồ mau mau xông lên, chặn ở Long Phi phía trước, cười làm lành. Nói, ê đại nhân, trong này khẳng định có hiểu lầm. Hắn chính là ta hướng về ngài đề cử đệ tử, hắn thiên phú không bao giờ có. Hắn giết ngài hai tên tùy tùng, là hắn không đúng, nhưng là cũng phản ứng ra. Một vấn đề, đó chính là hắn thực lực quá mạnh mẽ. Hắn tu vi chỉ là kiếm đế cảnh giới. Loại tu vi này liền có thể cùng thiên thần cường giả chống lại, có thể thấy được hắn thiên phú lợi hại bao nhiêu. Đại nhân, chỉ cần hắn tiến vào thượng thần không gian ta tin tưởng nhất định sẽ có càng mãnh liệt vì là, đến thời điểm vì là ngài, vì là các ngài tộc nhất, định sẽ có giúp đỡ lớn. Mông Đồ vội vã nói. Hắn tại rất lo lắng Long Phi cùng Huyền Liệt Sơn lần thứ hai đánh nhau, nói như vậy thì càng thêm thu không trận, đang khi nói chuyện, Mông Đồ cũng đang thấp giọng đối với Long Phi nói, "Ngài Long Phi, vội vàng xin lỗi, bọn họ đúng vậy thượng thần không gian người đến, bọn họ đúng vậy mang ngươi tiến vào thượng thần không gian. Không thể đắc tội bọn họ, các ngươi làm sao tiến vào thượng thần không gian a? Liễu Lạc Khê sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi cái giao cho. Ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ muốn ăn đòn nàng." Mông rất lo lắng, hắn biết rõ Long Phi tính khí. Nhất đánh nhau, vậy thì là một phát không thể thu. Hắn mang trong lòng hy vọng Long Phi có thể tiến vào thượng thần không gian, chỉ cần có Long Phi làm chỗ dựa, Viễn Cổ Liệt Tông tuyệt đối sẽ phát triển lớn mạnh, chính thức về mặt ý nghĩa trở thành đệ nhất tông môn, vì là tông môn Mông Đồ cũng là bận tâm tháo phổi, đương nhiên. Hắn cũng không rõ ràng Long Phi cùng Huyền gia có không đội trời chung cừu hận. Nhữ biết rõ nói, vậy hắn thì sẽ không nói những thứ này. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê đại trưởng lão, có một số việc ngươi không biết, ta cũng không muốn giải thích, nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, y. Cái này ba cái Huyền gia người ngày hôm nay phải chết. Âm thanh bên trong mang theo không thể trái nghịch mệnh lệnh. Cũng gông gị trừ cho Mông Đồ nửa điểm mặt mũi, hãy cùng hắn mới vừa nói một dạng. Huyền gia người phải chết. Mông sững sờ, tâm lý phát mát, mi tâm nhíu chặt, nói, ê Long Phi, cái này chính là cái gì a? Ngươi không là luôn luôn ham muốn tiến vào thượng thần không gian sao? Ý. Bọn họ đúng vậy ngươi người dẫn đường a? Ngoại trừ bọn họ chỉ dẫn, các ngươi căn bản tiến vào không lên thần không gian. Nhất định phải có thượng thần không gian cường giả dẫn đường, đại khai thiên. Khoảng không cánh cửa có thể chính thức về mặt ý nghĩa tiến vào thượng thần không gian, bằng không nói. Phàm hân thế giới bên trong người là không vào được, nói cách khác, nếu như ngoại trừ thượng thần không gian cường giả dẫn đường vì đó đại khai thiên khoảng không cánh cửa nói, Long Phi bọn họ tu vi cao đến đâu cũng tiến vào không lên thần không gian, không chỉ có như vậy. Hắc Vi cũng chỉ có thể hình ảnh ngắt quãng ở kiếm đế cửu giai đỉnh phong, không cách nào đột phá, đây là một loại pháp tắc ràng buộc, thật giống như trò chơi một dạng, ở trò chơi ngoại trừ chương mới tiến độ trước, coi như được nhiều hơn nữa kinh nghiệm cũng không cách nào thăng cấp xác thực. Long Phi làm như vậy cũng đem mình cho bị mất. Có thể, Long Phi lùi một vạn bước nói, hắn không làm như vậy, Huyền Liệt Sơn sẽ buông. Tha hắn. Sẽ dẫn hắn tiến vào thượng thần không gian, nằm mơ gần như lấy, Mông Đồ không hiểu. Long Phi cũng không muốn giải thích cái gì, tránh khỏi Mông Đồ, đi lên trước vài bước, nhìn Huyền Liệt Sơn nói, để các ngươi Huyền Đế lão tổ luôn luôn ham muốn. Mạng của lão tử cũng đã nói, không giết Huyền Đế thề không làm người. Ngày hôm nay nếu gặp phải, vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nói vừa rơi xuống. Huyền Sơn ánh mắt căng thẳng, hệ Huyền Đế lão tổ đòi mạng ngươi. Bất chợt tới mà hắn nghĩ tới một người. Huyền Sơn nhìn về phía Kiếm Linh Vương hỏi, thì hắn tên gọi là gì? Kiếm Linh Vương nói, ở Long Phi. Huyền Sơn tròng mắt căng thẳng, nghe quả nhiên là hắn. Hắn phi pha sau hai tên lão giả tròng mắt cũng là tránh ra một tia tinh mang, thật. Giống như đánh máu gà trở nên hưng phấn một dạng. Huyền Sơn cười rộ lên, ngay đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa A. Ta vẫn muốn biết rõ lão tổ tông muốn giết người đến cùng là thần thánh phương. Nào, là ba đầu sáu tay đây, còn là dài chín cái đầu. Ngày hôm nay nhìn thấy. Ha ha. Ta liền cảm thấy rất buồn ngủ mê hoặc. Như ngươi loại này phế phẩm đồng dạng rác rưởi ngươi là thế nào sống đến hiện. Tài. Hắn vừa mới dứt lời, một tên lão tổ thân thể hơi hơi khom người, nói, Ê Liệt Sơn thiếu gia, ta đi. Giết hắn. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, bởi vì Huyền Đế lão tổ ban bố tưởng thưởng, chỉ cần giết Long Phi, sẽ nhận được một số phong phú khen thưởng. Đừng nói những người ngoại tộc cường giả, coi như là Huyền gia người nội bộ cũng. Giống vậy muốn có được món khen thưởng này, coi như là Huyền Liệt Sơn chính mình cũng muốn có được. Long Phi đầu người phi thường đáng giá, còn không có có như thế đáng giá đầu người. Khiến tình hình như thế Mông Đồ có chút mộng. Hắn tại đã không làm rõ ràng được tình hình, Mông Đồ nhìn Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi cùng bọn hắn. Cùng những này. Thượng thần cường giả. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, Ê đại trưởng lão ngươi trước tiên lui xa một. Chút, cái này hai lão tu vi phi thường khủng bố, nếu như ngươi áp quá gần sẽ. Chết đi. Hắn hoại trừ giải thích cái gì. Hắn cảm ứng được Huyền Liệt Sơn phía sau hai tên lão giả kia trên thân thiêu. Đốt đi ra chiến ý, dịch nồng nặc, Mông Đồ sững sờ, nội tâm hắn đã loạn tung lên nha, không biết nên làm sao bây. Giờ bất quá. Dưới thức hắn còn là chậm rãi lui về phía sau. Liệt Sơn thiếu gia, để ta đi thôi. Chỉ cần một chiêu, ta sẽ kết hắn mạng chó. Một gã khác lão giả không muốn bỏ. Mất cơ hội lần này. Huyền Sơn nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kể các ngươi đã đều muốn đi, vậy các ngươi. Liền cùng đi chứ, bất quá. Người khác đầu là ta, còn tưởng thưởng nói. Các ngươi sẽ nhận được các ngươi nên được đến cái kia phần. Hai tên hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được hưng phấn. Với đồng thời, lượng trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, nghe thiên không rung mạnh, Long Phi xem là trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn. Trượng giống như vậy, hai bên trái phải uy áp dường như trăm trượng cự lãng. Đánh hạ xuống. Cái này hài cái lão giả tu vi siêu việt thiên thần cảnh giới,